Phong Thần Châu, chương 3093, đây là sức mạnh của các môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoải mái, tài sản của lão tử sắp tiêu tốn hết sạch, con còn thoải mái, đệ đệ của con đã chết. Tất cả tài sản đó đều là của con còn thoải mái, không phải là con nên khóc mới phải sao? Đấu giá vẫn tiếp tục, món đồ thứ hai được mang lên, món đồ thứ hai này chắc hẳn là mọi người cũng sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Bàn tay Lý Thanh Thần vung lên, bảo vật được đặt bên trong hộp dài lập tức được phô bày. Một thanh kiếm có khắc họa tiết gợn sóng màu vàng, chuôi kiếm mang hình dáng của một đầu rồng đang há miệng, trông có vẻ dữ tợn. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên trường kiếm. Kiếm Long Yêu, Lý Thanh Thần mở miệng nói. Long Yêu Thiên Nhân từng sử dụng một thanh kiếm là bảo khí trung phẩm, thanh kiếm này được Long Yêu Thiên Nhân tế luyện. Có chứa một tia giao long chi khí, so với bảo khí trung phẩm bình thường, uy lực của thanh kiếm này lại càng thêm cường đại. Về phần những điều sâu xa trong đó, tại hạ nghĩ bản thân không cần nói nhiều mọi người cũng có thể biết được. Năm đó, Long Yêu Thiên Nhân cường đại ra sao, hẳn mọi người đều rõ. Lời này vừa nói ra, không ít người gật gật đầu. Năm đó, Long Yêu Thiên Nhân ở cảnh giới thiên nhân đã khiêu chiến vương giả, tuy rằng thua nhưng vẫn không chết. Đây chính là chỗ cường đại đó. Thiên nhân và vương giả là khoảng cách không thể nào vượt qua, dám khiêu chiến cũng đã là có dũng khí, còn không chết là do thực lực. Giờ phút này, Lý Thanh Thần chậm rãi nói. Giá khởi điểm, 150 vạn linh tinh. Lời này vừa nói ra, không ít người ngậm miệng, 150 vạn, rất quý giá, 200 vạn. Trong đại sảnh, một ông lão mặc áo đen trực tiếp tăng giá, bảo khí trung phẩm này ẩn chứa con đường thiên nhân của Long Yêu Thiên Nhân, 200 vạn. Đúng là không thể mua với giá ít hơn được. Một âm thanh vang lên từ bên trong nhã gian tầng 2, có người mở miệng ra giá 300 vạn. Một lần tăng giá này làm cho không ít người im lặng ngậm miệng. Tống Nguyên công tử quả nhiên là vung tay thật lớn. Huyết Nguyệt Anh mỉm cười nói, tiểu nữ tử cũng có hứng thú, vậy thì 400 vạn đi. Lần này, mọi người trong đại sảnh hoàn toàn bị chấn động. Đây là sức mạnh của các môn phái. Cách chương.